3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, trở lại bí cảnh. Tô Dạ ở bước vào hư không chi môn trong nháy mắt. Thang trời cũng đã xuất hiện ở dưới chân hắn. Hư không thực ra cũng không trống không, chỉ bất quá bởi vì hư không vô tận vô ngần không có cách nào hình dung. Trong đó hết thảy nhìn cũng nhỏ bé, không có cảm giác tồn tại. Cho nên làm cho người ta một loại không có vật gì ảo giác. Hư không cũng không phải là một mảnh đen nhánh. Nó bao hàm màu sắc thực ra rất phong phú. Chợt lóe lên màu trắng bạc, nóng bỏng màu đỏ thẫm, vắng lặng màu xanh thảm, khiếp người tâm hồn thâm vòng xoáy màu tím. Còn có như màu xám thiết như vậy lỗ đen. Tô Dạ có một loại rất cảm giác kỳ quái, đè tới nói Tô Dạ hẳn cảm giác tự thân nhỏ bé. Sau đó đối tự nhiên chi lực sinh ra sợ hãi cùng sùng bái. Đối thế giới chi lực khát vọng cùng hướng tới, nhưng là Tô Dạ phát giác nội tâm của tự mình lại đối trước mắt hết thảy. Chẳng thèm ngó tới miệt thị, không che giấu chút nào địch ý. Về tình về lý cũng không khả năng có loại tâm tình này. Tô Dạ biết đại khái nguyên nhân xuất hiện ở nơi nào. Cái này rất đại khả năng chính là Bạch Dạ đi tác dụng ở trên người hắn hậu quả về sau. Thậm chí đã bất chi bất giác chung ảnh vang lên hắn tình cảm. Cái này làm cho hắn mơ hồ lo âu đồng thời lại lớn gan suy đoán. Bạch Dạ đi tới đáy là cái gì? Có thể coi rẻ thế giới chi lực, có thể cùng linh chống đỡ được lực lượng rốt cuộc là cái gì? Tô Dạ không đoán ra mê đề, nhưng là hắn muốn biết chân tướng. Bây giờ vô luận là linh hay lại là Bạch Dạ đi, hắn thực ra không có chút nào hiểu bọn họ rốt cuộc là cái gì, thậm chí ngay cả bọn họ là có hay không tồn tại, Tô Dạ cũng không dám xác định. Nhưng là Tô Dạ xác định là chính mình chẳng qua là bọn họ coi trọng quân cờ, bây giờ chỉ có thể mặc cho bọn họ khống chế điều khiển. Nhưng là Tô Dạ lại không thể rời đi bọn họ. Bọn họ đã trở thành Tô Dạ lớn lên đến nay không thể thiếu lực lượng. Hoặc là nghe có chút bi ai, nhưng là Tô Dạ giống như là bị đút rơm cỏ mới có thể tiếp tục sống tiếp quật lừa. Sau đó liều mạng kéo cối xay, lấy khẩn cầu càng nhiều rơm cỏ. Sẽ có hay không có tá ma giết lừa ngày hôm đó? Tô Dạ biết nhất định sẽ có ngày hôm đó. Cho nên, hắn muốn nhẫn nhục phụ trọng. Hắn muốn nằm gai nếm mật. Hắn muốn ở đó thiên đến trước không ngừng làm cho mình trở nên cường đại. Cường đại đến có thể đối kháng linh cùng Bạch Dạ được. Bởi vì hắn không là một người. Hắn muốn thủ hộ hắn chí thân Dương Hoa. Hắn phải bảo vệ hắn tình cảm chân thành Lý Tuyết Tùng. Mà có thể đi đến loại trình độ này chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn bẩm sinh thiên phú. Để cho hắn thấy một tia ánh dạng đông dị năng. Câu thông kiếm hồn năng lực. Bây giờ bên cạnh hắn đã có rất nhiều kiếm hồn đang giúp đến hắn lớn lên. Hơn nữa hắn cũng đúng sự thật cảm nhận được kiếm tu cường đại. Đó là một loại khác biệt với hoàn mỹ vô khuyết không gì không biết. Kiếm tu theo đuổi là vượt qua hết thảy cực hạn chi lực. Cho nên hắn phải thừa kế cùng thăm dò phần lực lượng này. Chỉ có như vậy mới có thể một ngày nào đó không trống trơn là dựa vào một lời nhiệt huyết dũng cảm nhìn thẳng bọn họ, mà là có tư cách đi đối mặt bọn họ, thậm chí chiến thắng bọn họ, tam thiên thế giới hóa thân linh. Còn có thần bí Bạch Dạ được. Ôm như vậy tâm tình, Tô Dạ nhịp bước bắt đầu từ nặng nề dần dần trở nên nhẹ nhàng. Hư không đường xá mặc dù xa xôi, nhưng là phía trước bí cảnh hư không thành lũy đã ánh mắt có thể đụng. Rốt cuộc 3 năm qua đi sau đó, Tô Dạ lần nữa trở lại bí cảnh. Đây là Tô Dạ thoát khỏi linh giới bắt đầu lại địa phương. Bởi vì Lục Thanh Thanh là bí cảnh chìa khóa, cho nên Tô Dạ thông qua hư không thành lũy hạ xuống ở địa phương là hắn cùng Lục Thanh Thanh lần đầu tiên gặp nhau địa phương. Cô thả xưng là thây phơi khắp nơi kiếm chủng, sau đó từ trong đi ra. Đó là Thâm Thủy Thành bảo nội bộ. Lúc này trước nhất cảm khái không phải là Tô Dạ, cũng không phải Lục Thanh Thanh, mà là lần đầu tiên tới bí cảnh Thiên Thê Kiếm Hồn. Nghịch đạo loạn thương quả nhiên như lão tổ nói như vậy thần kỳ. Lục Thanh Thanh tựa hồ phi thường kiêu ngạo trả lời, lúc này mới kia đến đâu, sau khi đi ra ngoài ngươi sẽ càng mở rộng tầm mắt. Long Quy ở cổ bảo ngoài cửa lười biếng nằm, mặc dù ánh mặt trời căn bản soi không tới nơi này, nhưng là nó bộ dáng tựa như hưởng thụ ánh mặt trời tắm. Thấy Tô Dạ sau đó, Long Quy nâng lên thật giống như thiên quân nặng mí mắt, lộ ra hai khỏa nhân loại đầu lớn mắt ti hí châu. Nhìn Tô Dạ vòng vo hai vòng, sau đó mặt đầy không tình nguyện đứng dậy, nửa bước leo đến trước mặt Tô Dạ. Tô Dạ bước lên Long Quy như dẫm trên đất bằng giáp xác. Sau đó Long Quy bắt đầu chậm rãi khoan thai mang theo Tô Dạ nổi lên mặt nước. Cái này Long Quy hay lại là như vậy lười? Lục sư tỷ, này Long Quy chẳng lẽ chính là ngươi nhắc tới dị loại sinh mạng thể? Ừ, đây chính là ta lão tổ. Tàn thứ phẩm, Thiên Thê Kiếm Hồn phi thường sùng bái nói. Này Long Quy sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Nếu như trong nước, sợ rằng trọng sinh cảnh cũng không thể làm gì được hắn. Thật rất khó tưởng tượng nghịch đạo loạn thường lại là kiếm tu. Lúc này Lục Thanh Thanh cùng Thiên Thê Kiếm Hồn trò chuyện phi thường cao hứng. Mà Tô Dạ cũng không có quấy rầy bọn họ, mà là đi đã từng cùng các mầm móng huyết chiến cái kia thung lũng. Những từ đó đi mầm móng không biết là chôn xương ở đất này, tiêu tan vu thì quang bên trong, hay là ở thời điểm cuối cùng bị cuốn nhập hư không kẽ hở, hay hoặc là bị mang về linh giới. Những thứ này cũng không có từ biết được. Tô Dạ đưa tay từ dưới đất nắm lên thổi phồng đất cát, siết thật chặt trong tay. Càng phát lực những thứ này đất cát lại trôi qua càng nhanh. Cuối cùng Tô Dạ đưa ra bàn tay, mặc cho những thứ này đất cát chảy xuống lòng bàn tay, vô thành vô tức tán lạc tại trong gió. Hết thảy đều ở chỗ này kết thúc. Không, hết thảy đều đem ở chỗ này bắt đầu lại. Tô Dạ dọc theo đã từng đi qua đường, nhớ lại ban đầu từng ly từng tí, trong lòng có khổ sở, vui mừng, bất đắc dĩ, phẫn hận, mê mang, gây thành một vò ngũ vị tạp trần liệt tửu, một mình thưởng thức say mê trong lòng. Đương nhiên Tô Dạ vẫn chưa có hoàn toàn trầm mê ở đã qua bên trong. Các tu sĩ đã từng ngươi tranh ta đoạt thiên tài địa bảo, đối với hiện tại Tô Dạ mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Bây giờ có thể nói này bí cảnh chính là Tô Dạ hậu hoa viên. Nếu là chính mình vườn hoa, dĩ nhiên có thể tùy ý hái. Hơn nữa những thứ kia dị loại sinh mệnh cảm nhận được Tô Dạ trong cơ thể có Lục Thanh Thanh khí tức thời điểm, thì biết rõ bây giờ Tô Dạ đã là bí cảnh tiểu chủ nhân rồi. Tô Dạ chỉ là hắn một ít hiếm hoi dược liệu, còn lại cũng không có nhúc nhích, bởi vì hắn tạm thời còn không yêu cầu. Thứ yếu cái này bí cảnh cũng không phải là một mình hắn, trong này còn rất nhiều dị loại sinh mệnh. Tô Dạ không nghĩ tới nhiều phá hư bí cảnh tự nhiên tuần hoàn. Dù sao nơi này từ nay về sau cũng coi là hắn một cái bí mật cứ điểm. 3 ngày đi qua, Tô Dạ không sai biệt lắm đi khắp toàn bộ bí cảnh. Tô Dạ cuối cùng còn thăm hỏi một cái hơi chút quen thuộc tồn tại. Rừng rậm nguyên thủy độc giác thú, một người một thú nói chuyện với nhau hồi lâu. Vốn là bọn họ là không có nhiều như vậy đề tài, nhưng là trong bí cảnh lại còn may mắn còn sống sót đến lần trước thực tập tu sĩ. Tô Dạ phản ứng đầu tiên cho là mầm mống, nhưng khi độc giác thú mang theo hắn đi tới tinh linh tộc nhốt tu sĩ địa phương, hắn mới biết mình là suy nghĩ nhiều. Còn thừa lại tu sĩ không nhiều lắm, không tới 20 nhân, mà trong đó có một người Tô Dạ vẫn còn có chút ấn tượng. Khả năng là bởi vì hắn tên thật sự là có chút đặc biệt. Vương Mỹ Lệ. một cái nam tính phù tu, vốn là may mắn còn sống sót tu sĩ có bên trên hơn 100 người. Nhưng là bởi vì bí cảnh cuối cùng bị Bạch Dạ đi phá hư có chút nghiêm trọng, đã vượt ra khỏi bí cảnh tự đi lực chữa trị lượng. Cho nên để có thể bổ sung linh uy tới tu bổ bí cảnh, những thứ kia tu sĩ đều bị hiến tế. Nói là hiến tế, thực ra chính là trở thành bồi bổ bí cảnh máu thịt phân bón. Mỗi năm đều có 50 danh tu sĩ huyết cốt vô tồn, bị bí cảnh đem bọn họ chiếm đoạt hầu như không còn. Mà 3 năm đi qua, bí cảnh tình huống rốt cuộc ổn định lại. Cho nên những thứ này còn thừa lại tu sĩ liền may mắn còn sống, bị tinh linh tộc quyển dưỡng, giống như là nhân loại quyển dưỡng súc sinh như vậy. Cũng không phải là bởi vì lòng tốt hiền lành, mà là giữ lại thỉnh thoảng chi dụng, nghe có chút tàn nhẫn, bất quá đều là nhân quả tuần hoàn. Bí cảnh tìm tòi cũng tốt, thực tập cũng được, muốn giết người phải có bị giết khả năng, nếu như ngay cả loại này giác ngộ cũng không dám gánh vác. Như vậy sợ rằng chân chính đối mặt thời điểm, tuyệt đối sẽ thể xác và tinh thần tan vỡ vô cùng thê thảm. Những thứ này tu sĩ vừa mới đến bí cảnh thời điểm đó thật đúng là hăm hở. Tựa hồ bọn họ bẩm sinh chính là cái này bí cảnh chủ nhân. Bọn họ cho là có thể tùy ý ở bí cảnh chung cướp đốt giết hiếp. Mà bây giờ từng cái xài hủy mảnh rẻ, tựa hồ bị hút cạn máu rút sạch hồn, một bộ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể bộ dáng thê thảm. Độc giác thú đem những này nhân phải giao cho Tô Dạ xử trí. Sắc mặt của Tô Dạ làm khó, hắn có thể xử trí như thế nào? Toàn bộ giết xong hết mọi chuyện, hoặc là cho bọn hắn mang đi ra ngoài bại lộ chính mình bí mật. Ngay tại Tô Dạ tiến thối lưỡng nan thời điểm, Lục Thanh Thanh cho Tô Dạ ra một cái không câu thúc chủ ý, để cho Tô Dạ cũng lớn âm thanh khen ngợi. Ở bí cảnh thành lập một cái kiếm tu môn phái, bí cảnh bên trong còn rất nhiều giống như bách sát như vậy dị loại sinh mệnh. Bọn họ hoàn toàn có thể chống lên một cái tiểu thiên thế giới cấp bậc môn phái, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm. Sau đó những thứ này may mắn còn sống sót tu sĩ hoàn toàn có thể trở thành nhóm đầu tiên đệ tử. Dĩ nhiên Tô Dạ cũng bày tỏ chính mình nghi vấn, những thứ này tu sĩ nhưng đối với bí cảnh không có bất kỳ trung thành cảm. Thậm chí có thể nói nội tâm của bọn họ là đối bí cảnh những thứ này dị loại sinh mệnh đáp lại rất lớn cừu hận, chỉ bất quá bởi vì hiện trạng mà chôn sâu đáy lòng. Đối với Tô Dạ loại này lo âu, Lục Thanh Thanh biểu thị giải quyết rất dễ. Giai đoạn trước dùng trước bọn họ làm lao động tay chân. Thành lập môn phái trước dĩ nhiên phải có chọn địa điểm. Bí cảnh đã có là địa phương, nhưng là môn phái không thể chỉ là vòng một chỗ coi như xong chuyện. Khẳng định yêu cầu lầu các, diễn võ đường, luyện đan phòng những kiến trúc này. Như vậy thì do những thứ này tu sĩ ra bán lực đổi tự do. Nếu như thanh thản ổn định làm việc, như vậy môn phái sau khi xây xong tự nhiên làm theo chính là nhóm đầu tiên đệ tử. Cùng là kiếm tu dĩ nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nhưng nếu như bọn họ lòng mang ý đồ xấu, như vậy thì ngượng ngùng. Lục sư tỷ biện pháp này thật là hay. Đến thời điểm ngươi nhưng chính là khai môn lập phái nhất đại tông sư rồi. Đối với Tô Dạ tán dương, Lục Thanh Thanh tựa hồ cũng không chấp nhận nợ nần, mà là trở tay đưa cái này danh dự giao cho Tô Dạ. Hình dáng này của ta thế nào làm? Này kiếm tu môn phái trưởng môn đương nhiên là ngươi. Tô Dạ liền vội vàng khoát tay. Vậy làm sao được? Ta mới chính là ngưng dịch cảnh. Kiếm tu quật khởi còn phải dựa vào các ngươi những thứ này tiền bối. Ta chỉ là đang ở phía sau tẫn nhiều chút sức mọn. Thật vết mực, nói là ngươi chính là ngươi. Ngươi có còn muốn hay không về nhà? Một câu nói này đem Tô Dạ toàn bộ cự tuyệt cũng chặn lại trở về. Tô Dạ từ đầu chí cuối cũng không có quên chính mình gánh vác trách nhiệm. nhưng là hắn còn không cho là hắn thực lực có tư cách đứng hàng trước trưởng môn. Huống chi chỉ có người đức cao vọng trọng mới có thể chân chính dẫn kiếm tu tái hiện huy hoàng. Hắn tự mình là kiếm tu quật khởi xuất lực, nhưng là Bách Gia Tô, người rốt cuộc có đáp ứng hay không? Bây giờ ta có thể mệt mỏi, tỉnh nữa tới cũng không biết lúc nào. Đối mặt Lục Thanh Thanh uy hiếp, Tô Giả không thể làm gì khác hơn là cười khổ tiếp nhận. Nói không chừng Lục Thanh Thanh đã sớm suy nghĩ xong ở bí cảnh thành lập một cái kiếm tu môn phái. Lúc này Thiên Thê kiếm hồn cũng ở đây một bên hướng Tô Giả bảo đảm. Nhất định sẽ toàn lực phụ trợ Tô Giả, để cho điêu linh kiếm tu tái hiện ngày xưa hào quang. Thấy Tô Giả đáp ứng, Lục Thanh Thanh lúc này mới hài lòng mở miệng nói. Vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị về nhà à? Việc này không nên chậm trễ. Vậy thì bây giờ đi, được. Sau một ngày, làm Tô Giả một lần nữa đi ra hư không vòng xoáy thời điểm, Tô Giả nước mắt không thể ức chế tung tóe vạt áo. TT Huyện bạn đang đọc được CV bởi Kelly của tzuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?